Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, 271. Chương 271, cổng lớn đích nữ, người rốt cuộc giải hay không khai ta trên người thần hồn cấm chế. An Lãng, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không cởi bỏ, ngươi đừng nghĩ ta có thể tha thứ ngươi. Ta đời này kiếp sau sau nữa tái ngộ đến ngươi ta liền giết ngươi. Không đúng, ta đến lúc đó gặp được ngươi liền trốn. Ta sẽ vĩnh viễn đem ngươi làm lơ, mà chứng nàng vừa mới thế nhưng Mary Sue quang hoàn bao phủ lý. Giải An Lãng cách làm, lại còn có đau lòng hắn. Chính yếu chính là vừa mới kia một vòng cơm chiên chứng nàng thế nhưng bởi vì đau lòng hắn bị một ngàn năm khổ sở đáp ứng rồi hắn vài cái không tiết tháo động tác. Hiện tại hồi tưởng một chút nàng thật là có loại đậu má xúc động, nàng hiện giờ thật là quá không lý. Chí quá không tự mình, thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy đã bị An Lãng trấn an. Cần thiết đến mau chóng khôi phục tinh thần lực, bằng không nàng cũng không biết chính mình cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. An Lãng lúc này đây ăn uống no đủ thật sự là cảm thấy mỹ mãn thực. Hắn nằm ngửa, Nhậm Minh Ca cào ngứa đánh hắn, thường thường kéo một phen bởi vì đánh hắn mà không trọng thiếu chút nữa rớt xuống giường nữ nhân, đương nhiên còn không quên dùng ủy khuất đáng thương thanh âm nói: Minh Ca, ngươi hận ta đi, dù sao ta đời này không nghĩ một người cô đơn qua cái loại này chờ ngươi nhật tử. Cùng với ngươi cũng không quay đầu lại rời đi, ta tình nguyện ngươi ở ta bên người như vậy hận ta hận nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta cùng nhau thống khổ cùng nhau khó chịu, hiện giờ phát giác yếu thế chiêu này thực hảo xử. Hắn lập tức đem chính mình trước kia cái loại này khốp túm bá toàn bộ đều vứt không còn một mảnh, cho nên nói tinh phân người chính là tùy hứng, tùy tiện biến hóa nhân vật. Ngàn năm lão yêu đối hơn một ngàn năm tinh phân, Minh Ca thảm bại, ngày hôm sau thiên còn không có hai cửa liền phanh phanh phanh có phá cửa thanh, Minh Ca còn ở ngủ say. An Lãng khoác quần áo rời giường, vài bước ra sân, nhìn đến chạy tới Lai Phúc, hắn hỏi, sao lại thế này, cửa có cái hai cái đại hán ở phá cửa. Lai Phúc không nghĩ tới nội viện sẽ ra tới cái không phải nhà mình ra nam nhân, hơn nữa người nam nhân này hỏi chuyện thời điểm vẫn là lấy một loại phi thường bình thường chủ nhân thân phận tự cho mình là. Chờ hắn trả lời xong phát giác không thích hợp thời điểm người nọ đã đi cửa, hắn sửng sốt, vội cũng xoay người chạy chậm theo đi. An Lãng mở cửa, phá cửa hai cái đại hán lập tức cúi đầu hô thanh thiếu gia liền thối lui ở một bên. Bên đường một chiếc không thấy được trên xe ngựa xuống dưới một vị phụ nhân. Nàng đi đến An Lãng trước mặt, giương tay chính là một cái bàn tay. Sau đó duỗi tay đẩy ra An Lãng liền phải tiến trong viện đi. Mẫu thân, có chuyện gì trở về lại nói. An Lãng khẩu thượng nói như vậy. Trên tay triều quân phu nhân cổ sau cổ chính là một chém. Trương tay đem té xỉu quân phu nhân đỡ lấy. Hắn ôm quân phu nhân chiều xe ngựa đi đến. Kia hai cái đại hán xúc đầu lập tức xám xịt theo đi. Lên, Minh Ca sáng sớm không có nhìn thấy An Lãng. Nhưng thật ra có cái khách ít đến tới cửa. Tỷ tỷ, tổ mẫu nghe nói ngươi đã nhiều ngày bị bệnh, cố ý để cho ta tới xem ngươi. Dịch ra mấy ngày nay đối Minh Ca tam thanh bốn thúc dục, Minh Ca đều lấy sinh bệnh cự tuyệt, ngó mắt cái này thoạt nhìn trống rỗng, lại tiểu lại cũ nhà ở. Dịch Tử Hinh nói, tỷ tỷ cái này địa phương nhưng thật ra rất an tĩnh. Ta thật đúng là hâm mộ tỷ tỷ, một người tại đây trong tiểu viện đóng cửa lại tưởng như thế nào quá lâu như thế nào quá, ký chủ. Cái này muội muội kỳ thật thật xem như cái bát diện linh lung diệu nhân nhi. Ngẫm lại nàng ở kiếp trước có thể đem dễ phu nhân mượn sức thành nàng chỗ dựa, lại có thể lấy thư nữ thân phận gả cho quân gia người thừa kế quân Mạc Dẫn, đủ khả năng thuyết minh nàng thủ đoạn chi lợi hại. Minh Ca 5 lần 7 lượt cho nàng phóng mặt. Nàng đều có thể tại hạ một lần nhìn thấy Minh Ca thời điểm thân mật giống liền không thấy mặt hai. Thân tỉ muội này phân công lực, Minh Ca tự nhận là chính mình nhưng làm không được. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Có chuyện gì sao? Ta đau đầu. Không có gì sự ngươi liền trở về đi. Tỉ tỉ, ta đi thời điểm gặp được thím. Thím làm ta và ngươi nói hai câu lời nói, mang trà lên. Nhìn đến ly chung là không biết tên trà hoa. Nàng cũng không có uống xong đi. Cũng không có lập tức buông. Ngẩng đầu tiếp tục đối Minh Ca nói. Thím làm ngươi đã nhiều ngày liền ở trong sân đợi nơi nào đều không cần đi. Lâm gia người tới tìm. Cũng không cần tiếp đãi. Minh Ca mang trà lên. Một bộ ngươi nói cho hết lời liền chạy nhanh đi tư thế. Dịch Tử Hinh dừng một chút. Thấy Minh Ca vẻ mặt không kiên nhẫn chi sắc. Trong miệng nói không có lại nói. Chiều Minh Ca cáo từ mà đi. Minh Ca biết Dịch Tử Hinh bị một cỗ kiệu nhỏ nâng vào quân gia. Đã là vài ngày sau sự, Xuân Mai ở Dịch gia có nhận thức hạ nhân. Thường thường còn có thể biết được bên kia sự tình. Nàng hưng phấn vô cùng nói cho Minh Ca. Dịch gia ngày đó tới cửa vị kia kiều khách không biết như thế nào thông đồng quân thiếu gia. Thế nhưng đương quân thiếu gia quý thiếp. Trên phố hiện giờ đều truyền quân mạc dẫn được cái gì quái bệnh. Chỉ có Dịch gia vị kia kiều khách bát tự ngạnh có thể khắc chế. Cho nên quân gia mới có thể chính thê cũng không nghênh thú. Liền trước đón một vị quý thiếp, Minh Ca. Việc này bị Xuân Mai che đã lâu. Quân thiếu gia dù sao cũng là tiểu thư trước kia thanh mai trúc mã. Hôm nay cũng là vì được một cái khác tin tức. Xuân Mai mới muốn đem việc này nói cho Minh Ca nhạc a nhạc a. Thấy Minh Ca hoảng hốt, nàng vội vàng lại nói. Tiểu thư, này cũng không phải là cái gì hảo hỷ sự. Nghênh thú thời điểm hai nhà đều vô thanh vô tức. Sau lại càng là không có gì tin tức. Ta một cái tiểu tỉ muội nói Dịch gia vị này kiều khách tân hôn buổi tối bị nhà mình cha chồng uống. Say đi nhầm địa phương ngủ. Hiện giờ việc này bị che đến kín mít, liền Dịch gia cùng quân gia hai nhà biết điểm, bên ngoài người còn đều không rõ ràng lắm. Tiểu thư, ngươi nhìn một cái buồn cười không? Ngày đó cái kia cái gì kiều khách tới nhà ta còn mang cái xí mũ. Sợ người khác nhìn thấy nàng làm bẩn nàng thanh danh, đi đường thật cẩn thận, mi cao mắt thấp bộ dáng làm ra vẻ làm người chịu không nổi. Ta còn tưởng rằng nàng phải gả cái gì vương hầu khanh tướng đâu. Không nghĩ tới nàng chính mình đảo mắt liền cho người ta làm thiếp. Còn bị cha chồng cấp bái hôi. Quân gia quy củ như vậy đại. Nàng về sau đều khó toát ra đầu lạp. A, Minh Ca trừng mắt. Quân lão gia cùng quân phu nhân vẫn luôn nâng đỡ nhau. Hai người chi gian liền cái dư thừa thông phòng tiểu thiếp đều không có. Này nháo chính là nào vừa ra, nên không phải là An Lãng động tay chân đi, loại này thiếu đạo đức sự. Cũng liền An Lãng loại người này có thể nghĩ ra, bất quá không nghĩ tới Dịch Tử Hinh lúc này đây. Biến thành Dịch gia lão phu nhân một cái phương xa thân thích. Đến cuối cùng còn có thể gả được quân mạc dẫn, loại này bắt tự ngạnh cách nói cũng chính là hồng hống người ngoài mới được. Minh Ca nhưng không cảm thấy hai nhà thật là bởi vì như vậy cái lý do bị trói ở bên nhau, nghe thấy. Cái này tin tức, gần nhất cực kỳ buồn bực Minh Ca cuối cùng phấn chấn, hơn nữa Lâm gia rốt cuộc tới người bái. Phòng, lần này tới không phải người khác, là Lâm gia lão phu nhân cùng ở cáng thượng nằm Lâm gia tam gia. Cũng chính là Lâm tướng quân lần này thương rất nghiêm trọng. Nghe nói từ trên ngựa ngã đi xuống về sau còn bị con ngựa giẫm một chân. Về sau phỏng chừng liền tính thương thế rất tốt. Cũng không thể cùng người bình thường giống nhau nhẹ nhàng đi đường chạy bộ. Càng miễn bàn thượng chiến trường, thứ tư càng có mộc có kinh hỉ đến. Có phải hay không có loại tưởng khen mập mạp xúc động ngao ngao. Hết chương.